Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, chương 725, ám lưu tuôn ra. Một nhóm đại nhân vật, ánh mắt tất cả đều bị Đường Huyền Minh hấp dẫn. Bọn hắn chưa từng có bị tông sư cấp bậc nhân vật uy hiếp qua. Đồng thời còn uy hiếp thành công. Hiện tại bọn hắn bắt đầu triệt để coi trọng hơn Đường Huyền Minh đến. Coi Đường Huyền Minh là làm là bọn hắn cùng một cấp bậc nhân vật. Ở đây đỉnh tiêm đại nhân vật lẫn nhau ở giữa đều hiểu rõ. Mấy chục năm qua cho dù chưa hề giao thủ, đối với lẫn nhau một chút tuyệt học cũng là từng có hiểu rõ. Cho dù còn chưa khai chiến, trong lòng đều có cái đáy. Tối thiểu sẽ không bị những tuyệt học giữ nhà kia hù đến. Đều có tương ứng đối phó biện pháp, mà Đường Huyền Minh giống như hoành không xuất thế. Bọn hắn hoàn toàn không có vị này nhân vật thần bí tin tức. Vì vậy bọn hắn cũng vểnh tai, chú ý xông cùng lời nói. Không sai, chính là ta, Đường Huyền Minh trực tiếp làm thừa nhận, để ở đây không ít người đều sửng sốt một chút. Yêu tộc ba vị đại yêu vẻ mặt nghiêm túc một chút. Bạch hổ yêu vương nghiêng đầu nhìn về phía quá cách. Nhân tộc sự tình ta hiểu rõ không nhiều. Phần lớn đều là người phụ trách. Gần nhất nhân tộc mới xuất một vị pháp thân cấp bậc nhân vật. Vì sao chúng ta cũng không biết. Người cùng cái kia ma tể tử liên hệ. Chẳng lẽ nói muốn bán đi chúng ta sao? Bạch hổ yêu vương hùng hổ dọa người. Quá cách cùng Hàn Nghiễm hỗn cùng một chỗ, cộng đồng mưu đồ nhân tộc, tại yêu tộc cao tầng bên trong không tính bí mật. Về nhân tộc điều tra, nhân tộc đủ loại tin tức cùng tình báo đều tại quá cách trong tay. Hiện tại nhân tộc đột nhiên thêm ra một vị pháp thân, đem yêu tộc lại không có chút nào phát giác, không phải do hắn không nghi ngờ. Quá cách bị Bạch Hổ yêu vương hỏi được có chút sững sờ. Một lát sau hắn một mặt trào phúng mà nói, ngươi có thể hay không có chút đầu óc, nhân tộc nếu là nhiều một vị pháp thân, bằng năng lực của ta có thể che đậy sao? Các tộc đều sẽ rõ ràng biết được, trên địa bảng mặt cao thủ chẳng lẽ không có bị các ngươi nghiên cứu triệt để? Ngươi xem một chút bên cạnh Atula Vương, hắn cái kia một mặt biểu tình si ngốc liền chứng minh hắn cũng không biết. Không có đầu óc đồ vật liền không nên dính vào người thông minh sự tình. Đánh nhau thời điểm gọi ngươi liền tốt. Nếu không để ta mỗi ngày đối với một nhóm không dài đầu óc ra hòa giải thích nhân tộc mưu kế. Cái kia còn không bằng giết ta. Quá cách sớm có oán khí. Yêu thượng nhục thân cùng giai bên trong tiếp cận vô địch. Nhưng đầu óc lại thường thường không dễ dùng lắm. Có thể bình thường động não túi không có mấy cái. Đường Huyền Minh nắm giữ pháp thân cấp bậc chiến lực, thậm chí có để pháp thân chết trận năng lực rõ ràng là một cái bí mật. Liền liền thiên bảng thứ hai xông cùng trên mặt đều có không có cách nào che giấu kinh ngạc. Đương nhiên, hắn không có khả năng như thế đối với Bạch Hổ yêu vương giải thích. Hắn giống như trào phúng giống như tự diễu nói, nhân tộc tin tức mới nhất ta đã sớm cho các ngươi bẩm báo qua. Chuyển thế Phật Đà Đường Huyền Minh một bước lên trời, bước vào ngoại cảnh, cụ thể độ qua bao nhiêu kiếp nạn không người cũng biết. Chỉ biết hắn trở thành ngoại cảnh thời Phật Quang che diệu trăm dặm. Cùng năm đó nhân hoàng không hai, mấy tháng trước, chuyển thế Phật Đà Đường Huyền Minh tự sáng tạo một thức khó giải đao. Chém địa bảng 33 vị. Sớm đã ngoại cảnh đỉnh phong khốc lão nhân với tử vong hãn hài. Tu vi thật sự không lường được. Không đúng lắm nha. Bạch hổ yêu vương chung quanh sát khí trùng. Thiên, yêu tộc luôn luôn thích dùng man lực. Không thích dùng đầu óc. Nhưng cái này không có nghĩa là bọn hắn là kẻ ngu. Có thể cùng nhân tộc tranh hùng vô số tuế nguyệt. Yêu tộc có thể rất không giống bọn hắn biểu hiện đơn giản như vậy. Nhân tộc Tô Vô Danh đã là cái quái vật, một năm một trọng thiên cảnh giới tu hành không người có thể so sánh. Cái kia đã là có thể ghi vào cổ sử nhân vật. Mà nếu là ta nhớ không lầm, hắn nhân bảng thứ nhất cũng liền một năm trước. Trở thành ngoại cảnh là nửa năm trước sự tình a. Nửa năm vượt qua bát trọng thiên, coi tu hành là chơi sao? Giết tới trung cổ pháp thân tàn lụi bá vương cũng không có mạch như vậy a. Nhân tộc cường giả cùng Atula tộc cường giả trao đổi lẫn nhau một chút, rất nhanh cũng biết Đường Huyền Minh đại khái kinh lịch, trong lúc nhất thời đều ngẩn ở đây đương trường. Lật khắp cổ sử đều chưa từng nhìn thấy cường đại như thế đáng sợ. Hoàn toàn không giảng đạo lý nhân vật, nửa năm vượt qua bát trọng thiên, thấy thế nào cũng không có cách nào lý giải, thực sự khiến người rất ngạc nhiên. Nhân tộc không thể có dạng này người, hôm nay nhất định phải đem hắn giết chết ở đây, cho dù trả một cái giá thật là lớn. Ba vị đỉnh tiêm yêu vương nhìn nhau liếc mắt, đều làm ra quyết định này, mà quá cách còn trong bóng tối cùng Atula vương câu thông. Đã lấy được bộ phận hiệu quả, mặc dù không phải cùng một loại tộc, nhưng Atula vương Mông Nam đồng dạng không hy vọng nhân tộc bên trong xuất hiện một vị đáng sợ như vậy nhân vật, nhất là vị này nhân vật tựa hồ cũng không thích tà đạo. Mà Tu La Tư tại tà ma chín đạo bên trong cũng coi là cường đại, là sắp xếp tại người phía trước vật. Một khi chính đạo nhân vật bên trong đi ra một vị cực kỳ đáng sợ cường giả tà ma chín đạo, tất nhiên sẽ nghênh đón kịch liệt nhất đả kích. Hắn đã hạ quyết tâm, cùng bên người cái kia một đầu tướng mạo cổ quái tà ma làm xong câu thông. Như Lai thần trưởng đã không phải là hắn thứ nhất lựa chọn. Dù sao đối với tà ma cùng yêu tộc đến nói, Như Lai thần trưởng bản thân liền là độc dược, bọn hắn căn bản không có biện pháp lĩnh hội, tại bọn hắn không có ý nghĩa gì. Bọn hắn sở dĩ ra quấy nhiễu, chỉ là không muốn bị nhân tộc đạt được, mà hiện tại bọn hắn có mục tiêu mới. Giả trang không văn phương trượng ma sư Hàn Nghiễm sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn đối với Như Lai thần trưởng tổng cương cũng không có bao nhiêu dục vọng. Trước tới tham gia lần này Như Lai thần trưởng tranh đoạt chiến, càng nhiều hơn chính là nghĩ trước thời hạn hố bên trên một đợt pháp thân cấp bậc cường giả. Nhất là nhân tộc thiên bảng thứ hai Sông Hòa, hắn muốn chúa tể nhân tộc đại địa, khôi phục hắn ban đầu quốc độ, hoặc là truyền bá hắn đạo thống. Nhất định phải giảm bớt trung nguyên đại địa bên trên pháp thân cường giả số lượng, mà Sông Cùng là nổi tiếng bên ngoài cường giả đỉnh cao. Nếu không phải có trưởng khống tuyệt thế thần binh Thiên Chu Búa Thảo Nguyên Đại Hãn, Sông Cùng thực sự chính là pháp thân thực lực thứ nhất. Không được, không thể để hắn sống sót. Hắn hiện tại tông sư cấp bậc thực lực không làm được giả. Nhưng cho dù là hiện tại tình huống như vậy, đau đối với ta thời điểm, ta đều có loại run sợ cảm giác kinh hãi. Nếu để cho hắn sống sót, lấy hắn tu vi cảnh giới hiện tại, chỉ sợ không cần nửa năm liền có thể đột phá pháp thân. Khi đó thiên hạ lớn, từ hắn tung hoành, bất luận cái gì kế hoạch đều không thi triển được. Không Văn thật dài lông mày hơi nhúc nhích một chút, đã hạ tất sát chi tâm. Như Lai thần trưởng tổng cương xuất hiện quá mức với đột nhiên, hắn chuẩn bị quá mức vội vàng, rất chuẩn bị thêm vẫn chưa hoàn thiện. Cho dù có quá cách ở đây, y nguyên không có nắm chắc được bao nhiêu phần để Sông Cùng lưu tại nơi này, cùng nó tuyển định một cái không có nắm chắc mục tiêu, không bằng thật có thể là Phật Đà chuyển thế Đường Huyền Minh lưu tại nơi này, để hắn không có cách nào khuấy động thiên hạ đại thế. Nhiều năm như vậy đến, Không Văn thiếu lâm tự phương trượng mang đến cho ta chỗ tốt đã không sai biệt lắm tiêu hóa hấp thu xong, hòa thượng thiếu lâm bên trong ma chủng đã gieo xuống không ít. Vì một vị chuyển thế đại năng vứt bỏ cái này thân phận, cũng không tính thua lỗ. Ý niệm chuyển động chỉ là thời gian cực ngắn, Không Văn đại sư lần nữa ngẩng đầu, quanh thân Phật quang nở rộ, y nguyên là vị nào bất thế gia cao nhân, để ta chặn lại quá cách, thí chủ có thể thong dong rời đi. Chín hoàn tích trượng chuyển động, phát ra đinh đinh đương đương tiếng vang. Không văn đối diện, quá cách ánh mắt lóe lên một cái. Nhiều năm trước tới nay giao lưu để hai người bọn họ không cần tiến hành quá nhiều đối thoại. Nháy mắt liền phán định mục tiêu, giết Đường Huyền Minh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN